Thái cổ cuồng ma, chương 601, không kịp chờ đợi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thanh niên mặc áo trắng này được đặt tên là Lý Hiển Thánh. Là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử. Thân phận cực kỳ tôn quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mông ngao lại nghe được qua một loại cách nói khác. Nói Lý Hiển Thánh nguyên vốn không phải hoang cổ ngày thứ 9 địa chi người. Mà là tới từ còn lại thiên địa. Bởi vì thật sự tìm hiểu đạo duyên cớ. Cho nên mới tới âm sinh dương tử tông tu luyện. Bất kể như thế nào. Lý Hiển Thánh địa vị hiền hách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lý Sư Huynh thật muốn làm khó người này, lấy người này tính tình thật đúng là sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Khi đó, ai, hồng nhan họa thủy a, hy vọng sự tình cũng không phải là ta suy nghĩ như vậy đi. Mông Ngao thở dài, thấy Tần Vũ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Mông Ngao do dự một chút, mắt nhìn Tần Vũ lại mắt nhìn một gã khác đệ tử. Trần chờ chút ít cũng rời đi. Thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí qua nhiều thời gian tới chờ Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ truyền thừa cột đá chỉ còn lại Tần Vũ cùng một tên khác thanh niên đệ tử. Thanh niên này mặc quần áo đen, dung mạo phổ thông, nhưng lộ ra một phần hung ác cảm giác. Hắn cũng không phải là chiến bảng trăm người đứng đầu. Ở Tần Vũ đám người đến truyền thừa cột đá trước cũng đã ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá đã chừng thời gian 1 năm rưỡi. Ngày hôm đó, tên kia hắc y thanh niên từ trong tham ngộ tỉnh lại. Mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe lên hắc mang. Chậm chạp đứng lên, hoạt động hạ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm chú ý tới bốn phía chỉ còn lại Tần Vũ lúc. Hắc y thanh niên vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người xuống, đặc biệt là phát hiện Tần Vũ bất quá khấu đạo cảnh tu vi lúc. Trong mắt của hắn phất qua vẻ nghi ngờ, nhưng là không suy nghĩ nhiều, liền nhẹ lướt đi. Lúc đó, toàn bộ truyền thừa cột đá chỉ còn lại Tần Vũ một người. Lúc này Tần Vũ trên mặt đã khôi phục chút ít huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ui, nét, ở năm thứ 2, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên đạo lăng xuất hiện ở truyền thừa dưới cột đá. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Vũ. Hắn là đi ngang qua nơi đây. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại vẫn không từ truyền thừa trong cột đá tỉnh lại. Phải biết. Tìm hiểu truyền thừa cột đá người phần lớn đều là mấy tháng. Tối đa cũng liền thời gian 1 năm hồi tình tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tần Vũ lại chìm vào trong đó ước chừng thời gian 2 năm. Để cho viên đạo lăng khó hiểu. Nếu không phải là Tần Vũ hiện tại ở trên mặt khôi phục huyết sắc. Viên đạo lăng chỉ sợ cho là Tần Vũ có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm chút ít, viên đạo lăng chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên phát hiện Tần Vũ mở hai mắt ra. Tần sư đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Viên đạo lăng kinh ngạc hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở hai mắt ra Tần Vũ trong mắt lộ ra một phần lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Hít sâu một cái. Đem nội tâm khiếp sợ và sợ hãi đè xuống. Nghe được viên đạo lăng lời nói, Tần Vũ chậm chạp quay đầu. Đạo, viên sư huynh, ta ở nơi này bao lâu? Đã chừng 2 năm, viên đạo lăng trả lời. Hắn hiếu kỳ đánh giá Tần Vũ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tần Vũ cùng 2 năm trước có chút bất đồng. Nhưng cụ thể cũng không thể nói bất đồng nơi nào. Tần Vũ hai mắt thâm trầm quét mắt bốn phía. Vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 năm, bây giờ còn chưa có rời đi sinh tử bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm tư chốc lát, Tần Vũ vội vàng nói. Viên sư huynh, ta đi trước Tuế Nguyệt khu tu luyện. Ngược lại không phải vì trao đổi thịnh hội, mà là muốn tiến vào Tuế Nguyệt khu tu luyện. Dù sao có 50 so với một Tuế Nguyệt trận pháp ở, có thể tu luyện bao lâu là bao lâu. Tuế Nguyệt khu, bởi vì trao đổi thịnh hội duyên cớ. Lần này chiến bảng top 100 cũng có thể vào càng 100 so với một Tuế Nguyệt trong trận pháp tu luyện. Đây chính là bên trong tông cao cấp nhất trận pháp. Tầm thường coi như là ta cũng không có tư cách tiến vào cách trao đổi thịnh hội còn có 28 năm. Ngươi mau đi trước đi. Cạnh tranh chiếm được vị trí đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật. Viên đạo lăng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 100 so với một Tuế Nguyệt trận pháp. Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra tinh mang. Hắn đã từng ở trong sách cổ từng thấy. Cao cấp nhất Tuế Nguyệt trận pháp là 100 so với 1. Không nghĩ tới âm sinh dương tử tông bên trong lại có 100 so với 1. Bên ngoài 1 năm, tương đương với trong trận pháp 100 năm. Khó trách, rất nhiều yêu nghiệt tuổi không lớn lắm. Tu vi cũng không thấp. Xem ra Tuế Nguyệt trận pháp không thể bỏ qua công lao a, bốn đại tinh thần cùng nơi này so sánh tương hình kiến chuất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với trao đổi thịnh hội cùng với hoàng cổ thiên tôn sinh nhật, Tần Vũ mặc dù có hứng thú, nhưng cũng không hy vọng xa vời. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đi 100 so với một Tuế Nguyệt trong trận pháp. Liền ở chỗ này đợi 1 năm ý nghĩa 100 năm thời gian tu luyện a. Viên sư huynh, có thể hay không dẫn ta đi trước? Tần Vũ trong lời nói mang theo một phần thúc giục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên đạo lăng gật đầu. Một tay khoác lên Tần Vũ trên bả vai. Liền dẫn Tần Vũ gấp nhanh rời đi. Khấu đạo cảnh có thể nắm giữ ngươi thực lực như vậy đã coi là hiếm thấy. Nhưng trong mấy năm nay, ngươi cần thật tốt nắm chặt, bất kể bất cứ giá nào phải lấy được gặp vua tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nên xem thường 81 vị diện thánh vị trí. Cái này cùng tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật bất đồng. 81 vị đại biểu hoang cổ thánh thiên nổi trội nhất thanh niên thiên kiêu. Đến lúc đó, sinh nhật trên sẽ có trợ hứng tiết mục. Một khi có còn lại đạo thiên yêu nghiệt khiêu chiến, nghênh chiến người chính là chỗ này 81 vị bên trong yêu nghiệt. Cho nên, bất kể thắng bại như thế nào, 81 người cũng sẽ có được hoàng cổ thiên tôn tưởng thưởng. Mà hoàng cổ thiên tôn tưởng thưởng há sẽ là vật tầm thường. Viên đạo lăng thấp giọng nói, trong lời nói mang theo một phần tiếc cho ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, 81 vị trí tu vi đều không có thể vượt qua đạo cảnh tam trọng đạo kiếp cảnh. Viên đạo lăng thở dài nói. Hắn đã là nửa bước tiên cảnh tu vi. Không cách nào đi tranh đoạt kia 81 chỗ. Ý tứ chỉ có đạo cảnh nhị trọng đệ tử mới có thể đi tranh đoạt. Là vì sao? Tần Vũ không hiểu. Không nghĩ tới cái này vị trí đều sẽ có tu vi hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo kiếp cảnh là đạo cảnh đệ nhất khảm. Một khi bước vào đạo cảnh tam trọng đạo kiếp cảnh. Như vậy, khảo nghiệm không chỉ là đơn thuần tư chất, ngộ tính, cho nên là lý do công bình. Yêu nghiệt giữa tranh đoạt cũng sẽ hạn chế ở đạo cảnh tam trọng bên dưới. Viên đạo lăng giải thích. Cho nên, bằng thực lực ngươi có rất lớn tỷ lệ lấy được 81 chỗ một trong. Đến lúc đó, nếu có thể ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật thượng thắng được còn lại đạo thiên yêu nghiệt, nhất định có thể danh chấn hoang cổ cửu thiên địa. Viên đạo lăng mặt đầy mong đợi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Tần Vũ hắn vô cùng coi trọng. Dù sao, có thể bằng vào khấu đạo cảnh xâm nhập chiến bảng top 100. Thậm chí chiến thắng chiến bảng thứ 2 Vương Sấm. Đủ để nhìn ra Tần Vũ thực lực phi phàm. Nếu có thể thật tốt lợi dụng thời gian 28 năm. Cộng thêm Tuế Nguyệt trận pháp. đủ để cho Tần Vũ tu vi bước vào mới nấc thang. Tần Vũ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, càng không hỏi nhiều, trao đổi thịnh hội khai mở lúc, hắn sợ là đã trở lại hồng hoang cấm địa, cho nên, đối với mấy cái này cũng không muốn tiêu phí qua nhiều thời gian cởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở viên đạo lăng dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào cao cấp nhất tuế nguyệt trong vùng, không kịp chờ đợi tiến vào vĩnh hằng thế giới bên trong. Bắt đầu leo vĩnh hằng phong, đào khấu đạo cảnh cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.